Thiên Thánh, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Thể chất của Tô Tiểu Nghi rất đặc biệt, dường như bởi vì quan hệ tới khóa dương ấn, trong lúc vô hình thể chất của nàng được rèn luyện nhiều lần. Hôm nay được Ý Thiên chỉ điểm cho nên trực tiếp tu luyện xích âm quyết nhanh chóng sờ được con đường. Nguyên lực cuồn cuộn trong người của nàng khiến người ta khiếp sợ, Ý Thiên vẫn suy đoán thân phận của Tô Tiểu Nghi. Chẳng lẽ nàng là người của Âm Dương Thần Minh Tông dùng chuyển sinh môn đầu thai chuyển thế tới đây, nếu như không phải. Khóa dương ấn trong người của nàng là thế nào, Tô Tiểu Nghi nhớ lại. Hỏi nàng năm 17 tuổi có gặp được quái sự hay là ăn uống phải cái gì hay không, nhưng nàng lại đáp không có. Điều này nói rõ phong ấn tiên thuật trong người Tô Tiểu Nghi không phải ngoại lực làm ra, mà là trước 17 tuổi không có kích phát. Đến 17 tuổi kích phát tự động hiện ra, đây là một loại truyền thừa, nhưng không phải truyền thừa tới từ Vân Hoang Đại Lục. Mà đây là ấn ký cổ xưa bẩm sinh, vốn là tại Bát Cực Thần Châu, đến từ Âm Dương Thần Minh Tông năm đó, đây là suy đoán của Ý Thiên. Hắn cảm thấy có 80, khả năng như vậy, vì nắm chặt thời gian, thời điểm hoàng hôn, Ý Thiên mang theo mọi người tới gần Nhật Chiếu Thành, từ Nhược Hoa. Cổ Ngũ sáu người vẫn còn trong lĩnh vực đắc thù của Trương Tuyết, giao phong với sáu cao thủ huyễn đế của Huyền Dương Cung. Tình huống cụ thể Trương Tuyết nắm như lòng bàn tay, ngẫu nhiên sẽ nhắc tới với Ý Thiên, tối nay chúng ta không vào thành, ở ngoài trời. Người tu chân ngủ ngoài trời là chuyện bình thường, tất cả mọi người không có ý nghĩa gì, tuân theo lời Ý Thiên. Rất nhanh Thiên Diện Quỷ Vu tìm được một sơn cốc, mở mấy huyệt động trên dung nham, trước sau không tới nửa giờ là xong. Ý Thiên vì tăng thực lực Tô Tiểu Nghi lên nhanh, trực tiếp thu nàng vào trong Âm Dương Tuyền. Ý Thiên làm ra hành động này cũng không khiến mọi người khiếp sợ, sau khi Tô Tiểu Nghi tiến vào Âm Dương Tuyền. Khóa dương ấn trong người tự động vận hành, không ngừng thôn phệ huyền âm chi khí trong âm tuyền. Vốn trong âm tuyền của Ý Thiên có 1.200 đầu mỹ nhân ngư, thế nhưng mà sau khi Tô Tiểu Nghi tiến vào, những mỹ nhân ngư dung nhập vào trong người của Tô Tiểu Nghi, cải biến hình dáng của nàng, khiến nàng càng xinh đẹp hơn, càng ngày càng mạnh. Tu vị đột nhiên tăng mạnh, Ý Thiên cũng phát giác, nhưng không có ngăn cản, hắn nhìn xem cuối cùng Tô Tiểu Nghi sẽ biến thành bộ dạng gì, vào đêm. Ý Thiên thả đám người Trương Tuyết đem từ Nhược Hoa, Long Giao Châu, Cổ Ngũ ra, sau đó trấn áp 6 tên huyễn đế của Huyền Dương Cung. Về phần cung chủ Huyền Dương Cung, Ý Thiên tạm thời cho Trương Tuyết nhốt lại, đợi đến ngày sau lại luyện hóa người này, dùng tăng tu vị lên. Trước mắt Ý Thiên chỉ là cao thủ ảnh đế, muốn trấn áp trung cấp vũ thánh, đoán chừng phải cố hết sức. Sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu của Ý Thiên, buổi tối Ý Thiên tìm được Nam Cung Uyển Nghi, nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ánh mắt toát ra một tia thẹn thùng, cho rằng Ý Thiên tối nói muốn chiếm thân thể thánh khiết của nàng. Ý Thiên đọc hiểu thẹn thùng trong mắt Nam Cung Uyển Nghi, một tay ôm nàng vào ngực cười nói ta rất muốn sớm ăn tỉ tỉ đấy. Nhưng nơi này hoàn cảnh quá kém, ta làm sao ủy khuất tỷ tỷ yêu thương của ta chứ? Tâm hồn thiếu nữ của Nam Cung Uyển Nghi cực kỳ vui mừng, cười mắng. Xem như ngươi có lương tâm, biết rõ tôn trọng tỷ tỷ, Ý Thiên ôm chặt Nam Cung Uyển Nghi, thấp giọng nói, ta sẽ chờ thời gian tốt nhất. Hoàn cảnh tốt nhất, lúc tỷ tỷ vui vẻ nhất, lúc đẹp nhất, ta muốn nhấm nháp tư vị của tỷ tỷ, nhớ kỹ thần sắc lúc tỷ tỷ đẹp nhất. Chiếm lấy nguyên âm thánh khiết của nàng, cho nàng thuộc về ta, là ấn ký độc nhất vô nhị của chúng ta, Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt lưu mị. Đáy mắt mang theo vui mừng, nói, ngươi có tâm này, cũng không uổng công tỷ tỷ thâm tình với ngươi, nói đi, đêm nay tìm ta chuyện gì, Ý Thiên cười nói. Ta muốn giúp tỷ tỷ tấn chức ảnh đế, Nam Cung Uyển Nghi nghe vậy cười cười, ánh mắt vui vẻ, Ý Thiên ôm Nam Cung Uyển Nghi, hai người nói chuyện một hồi. Ý Thiên mang Nam Cung Uyển Nghi đưa vào vô cực đan đỉnh, đầu nhập một cao thủ huyễn đế vào, giúp Nam Cung Uyển Nghi tấn chức ảnh đế. Sau đó Ý Thiên tìm tới Từ Nhược Hoa, điểm này Trương Tuyết ngoài ý muốn, toàn bộ đưa vào vô cực đan đỉnh, nhưng lại tách ra với Nam Cung Uyển Nghi. Đưa vào không gian khác biệt, Ý Thiên dụng ý rất đơn giản, hắn muốn tất cả cao thủ huyễn đế bên cạnh đạt tới huyễn đế đỉnh phong. Nếu đột phá cùng nhau thì năng lượng không đủ, phải có được cơ duyên nhất định mới được. Ứng Thải Liên, Long Giao Châu, Tiêu Minh Nguyệt, Cổ Ngũ Vương Tuệ, Nam Cung Tình Tuyết tuy mới tấn thăng lên huyễn đế, nhưng mà tu vị chênh lệch vẫn không nhỏ, lúc này ý thiên nhất tâm đa dụng. Vừa thân mật yêu thương với Từ Nhược Hoa, hưởng thụ tư vị của nàng, dỗ dành tâm linh của nàng, tăng tu vị của nàng lên. Hắn lại cẩn thận lưu ý tình huống trong Vô Cực Đan Đỉnh, thời khắc chú ý tiến độ của mỗi người. Còn đồng thời luyện hóa một cao thủ ảnh đế tăng tu vị của mình, lúc này ý thiên luyện hóa là Phượng Hoàng Thần Điện Tiết Ngọc Long. Hắn là người nổi bật trong ảnh đế, so với ý thiên luyện hóa thôn phệ nghịch thiên đồng còn mạnh hơn vài phần. Ý thiên trước mắt nguyên ực trong người bảo lưu ở mức 20, trong quá trình song tu với huyễn đế Từ Nhược Hoa, nguyên lực tăng thêm 1. Tăng lên rất rõ ràng, đoạn trước thằng tác giả chém là 22, chắc nó ghi sai rồi, mà Từ Nhược Hoa bởi vì song tu nên tu vị tăng lên trên diện rộng. Rất nhanh đã đạt tới huyễn đế đỉnh phong, một khắc này ý thiên buông Từ Nhược Hoa ra, thể xác và tinh thần của nàng rất sảng khoái. Lại thả nàng ra ngoài động, bảo nàng phụ trách an toàn của sơn cốc. Từ Nhược Hoa hiểu ý thiên còn có tiếp tục tăng tu vị của những người khác lên. Sau khi cảm thấy mỹ mãn thì đi vào trong sơn cốc, phát hiện Trương Tuyết đang đứng dưới trăng làm hộ vệ cho mọi người, thấy Từ Nhược Hoa đi ra. Trương Tuyết mỉm cười, hai nữ thân thiết nói chuyện với nhau, tịch mịch cũng xa dần, trong động ý thiên tiễn Từ Nhược Hoa đi. Liền từ trong Vô Cực Đan Đỉnh thả Long Giao Châu ra, áp dụng phương thức âm dương song tu với nàng, như vậy cũng tăng tu vị Long Giao Châu lên nhanh chóng. Trong Vô Cực Đan Đỉnh, Nam Cung Uyển Nghi nhanh chóng hấp thu tu vị cả đời của một huyễn đế, nhưng vẫn không cách nào tấn chức lên ảnh đế. Truy cứu nguyên nhân, Nam Cung Uyển Nghi có được Chu Tước Thánh Thể, kinh mạch dung lượng gấp mấy lần những người khác, tấn chức cũng hơi chậm. Có thể thành tựu vượt xa người thường, ý thiên không chút do dự, lại đùa nhập vào một huyễn đế, trong không gian thứ hai của Vô Cực Đan Đỉnh. Ứng Thải Liên, Mộ Dung Tiểu Dạ, Tiêu Minh Nguyệt, Ngọc Linh Lung, Vương Tuệ, Nam Cung Tình Tuyết, Phương Gia Lệ, Cổ Ngũ. Thiên diện quỷ vu đang toàn lực hấp thu năng lượng, tăng thực lực của mình lên. Chương 35, lai lịch thần bí, thể chất của Tô Tiểu Nghi rất đặc biệt. Dường như bởi vì quan hệ tới khóa dương ấn, trong lúc vô hình thể chất của nàng được rèn luyện nhiều lần. Hôm nay được ý thiên chỉ điểm cho nên trực tiếp tu luyện xích âm quyết nhanh chóng sờ được con đường. Nguyên lực cuồn cuộn trong người của nàng khiến người ta khiếp sợ, ý thiên vẫn suy đoán thân phận của Tô Tiểu Nghi. Chẳng lẽ nàng là người của âm dương thần Minh Tông dùng chuyển sinh môn đầu thai chuyển thế tới đây, nếu như không phải. Khóa dương ấn trong người của nàng là thế nào, Tô Tiểu Nghi nhớ lại. Hỏi nàng năm 17 tuổi có gặp được quái sự hay là ăn uống phải cái gì hay không, nhưng nàng lại đáp không có. Điều này nói rõ phong ấn tiên thuật trong người Tô Tiểu Nghi không phải ngoại lực làm ra, mà là trước 17 tuổi không có kích phát. Đến 17 tuổi kích phát tự động hiện ra, đây là một loại truyền thừa, nhưng không phải truyền thừa tới từ Vân Hoang Đại Lục. Mà đây là ấn ký cổ xưa bẩm sinh, vốn là tại Bát Cực Thần Châu, đến từ âm dương thần Minh Tông năm đó, đây là suy đoán của ý thiên. Hắn cảm thấy có 80, khả năng như vậy, vì nắm chặt thời gian, thời điểm hoàng hôn, ý thiên mang theo mọi người tới gần Nhật Chiếu Thành, Từ Nhược Hoa. Cổ Ngũ 6 người vẫn còn trong lĩnh vực đắc thù của Trương Tuyết, giao phong với 6 cao thủ huyễn đế của Huyền Dương Cung. Tình huống cụ thể Trương Tuyết nắm như lòng bàn tay, ngẫu nhiên sẽ nhắc tới với ý thiên, tối nay chúng ta không vào thành, ở ngoài trời. Người tu chân ngủ ngoài trời là chuyện bình thường, tất cả mọi người không có ý nghĩa gì, tuân theo lời ý thiên. Rất nhanh thiên diện quỷ vu tìm được một sơn cốc mở mấy huyệt động trên dung nham, trước sau không tới nửa giờ là xong. Ý thiên vì tăng thực lực Tô Tiểu Nghi lên nhanh, trực tiếp thu nàng vào trong âm dương tuyền. Ý thiên làm ra hành động này cũng không khiến mọi người khiếp sợ, sau khi Tô Tiểu Nghi tiến vào âm dương tuyền. Khóa dương ấn trong người tự động vận hành, không ngừng thôn phệ huyền âm chi khí trong âm tuyền. Vốn trong âm tuyền của ý thiên có 1.200 đầu mỹ nhân ngư thế nhưng mà sau khi Tô Tiểu Nghi tiến vào.